Sủng Mị, chương 1092, dọa lui đại quân hồn minh, góc truyện audio.com, Hùng Mạt Mạch Lăng cho tới nay đều mang cho Tam Đại Cung Điện một bóng mờ không xóa đi được, nhiều khi Tam Đại Cung Điện đều không thể không cưỡng ép đè nén tức giận trong lòng, nhượng bộ vô cùng biệt khuất chính là vì Thái Nga cự nhân của Hùng Mạt Mạch Lăng tồn tại. Thời điểm rằng co vừa rồi Mạch Lăng cười nhạo Tam Đại Cung Điện căn bản không người dám đại chiến với hắn một trận, tất cả mọi người cảm thấy tức giận, hận chưa từng có từ trước tới nay, không thể vì Tam Đại Cung Điện đi ra đại chiến với tên hung hăng đáng giận này một trận. Vốn tưởng rằng lần này cũng phải nén giận lần nữa, người này rõ ràng xuất hiện, hắn nương tựa vào Bạch Yểm Ma có ma diễm màu trắng bạc hành hạ Thái Nga cự nhân mà Mạch Lăng vẫn lấy làm ngạo, hung hăng càn quấy. Cả quá trình chiến đấu bọn họ nhìn thấy vô cùng rõ ràng, mỗi lần nhìn thấy Thái Nga cự nhân bị thương thì bao nhiêu oán hận chồng chất của bọn họ với Mạch Lăng đều bị quét sạch oán khí tan biến. Thẳng đến cuối cùng ba thanh ma kiếm lưu loát đâm thủng thân thể Thái Nga cự nhân. Trong tâm thần của bọn họ ngoài rung động ra thì vui sướng khi nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Mạch Lăng. Thiên Chi Kiêu Tử A-Hát, Sở Phương Trần này thật sự là Thiên Chi Kiêu Tử, ta muốn biết hắn ở tuổi này vì cái gì có thể đào tạo Bạch Yểm Ma tiếp cận cấp chúa tể. Nhớ rõ lúc trước nghe đồn Bạch Yểm Ma của hắn mới là vô địch đế hoàng. Bà Nguyên Lão phát ra cảm thán từ nội tâm, ánh mắt mọi người đều nhìn qua người của Liễu Nguyên Lão, bởi vì tất cả mọi người biết rõ Sở Phương Trần này là nghĩa tử của Liễu Nguyên Lão, làm nghĩa phụ thì Liễu Nguyên Lão khẳng định rõ chuyện này hơn người khác. Liễu Nguyên Lão lúc này vô cố bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa nhìn ra được bởi vì biểu hiện Sở Phương Trần quá rung động, không ít người đều kính sợ mình. Liễu Nguyên Lão cũng không ngờ thực lực Sở Mộ mà mình có đãi ngộ này, nhưng trên thực tế Liễu Nguyên Lão đối với thực lực của Sở Mộ không hiểu. Hắn chỉ biết thanh niên này dùng sức một mình ở thành thiên hạ cứu giúp hàng ức người khác bảo toàn căn cơ cho Tam Đại Cung Điện. Hôm nay hắn lại dùng sức một mình đánh bại một không người có thể thắng cường giả hùng vị, dùng thực lực của mình trấn trụ đám người quá khích hồn minh. Bạch Yểm Ma của hắn tiếp nhận Yểm Ma Lão Tổ truyền thừa. Thời điểm này Đồ Tôn Kha Ẩm mở miệng. Đồ Tôn Kha Ẩm đối với Sở Mộ có tin tưởng rất lớn. Tin tưởng hắn có thể chống lại Mạch Lăng một phen, vượt quá dự đoán của hắn là Sở Phương Trần lại dùng tư thế cường thế đánh bại Thái Nga cự nhân. Một trận chiến này để làm cho mặt mũi Hùng Mạt Mạch Lăng quét rác. Chuyện này Đồ Tôn Kha Ẩm đã nói với chúng Nguyên Lão, nhưng mà các Nguyên Lão không quá coi trọng chuyện này, bởi vì cái gọi là truyền thừa có rất nhiều loại, có lẽ chẳng qua là truyền thừa kỹ năng a. Mà bây giờ Đồ Tôn Kha Ẩm lần nữa nhắc tới Bạch Yểm Ma là tiếp nhận Yểm Ma Lão Tổ truyền thừa thì tất cả mọi người rốt cục ý thức được đây không phải là truyền thừa bình thường, mà là Bạch Yểm Ma của Sở Phương Trần là người nối nghiệp Yểm Ma Lão Tổ. Thời điểm này Khương Ma Đế cười vui vẻ nhất bởi vì hắn và cao tầng Yểm Ma Cung đã sớm đoán được kết quả này. Khương Ma Đế, Lão Ẩn Sĩ, Trầm Nguyên Lão, Trầm Mặc đều tận mắt nhìn thấy con Bạch Yểm Ma thôn phệ Yểm Ma Lão Tổ. Thôn phệ Bạch Yểm Ma. Góc truyện audio.com. Bản thân có thể thôn phệ đồng tộc phát triển thực lực của bản thân mình. Bọn họ tự nhiên có thể khẳng định Bạch Yểm Ma đã là của Sở Phương Trần đang lột xác lên cấp chúa tể. Huống chi mấy người bọn họ càng là phi thường rõ ràng, Bạch Yểm Ma này có thể tùy tâm sở dục thi triển kỹ năng chúa tể, một khi nó bước vào cấp chúa tể chân chính thực lực mạnh bao nhiêu đã sớm làm Khương Ma Đế không đoán được. Kết quả Mạch Lăng có Thái Nga cự nhân da dày thịt béo. Chạy tới nơi này dương oai, lại bày ra tư thế cuồng vọng hung hăng càn quấy cố ý khiêu khích vũ nhục Sở Phương Trần. Bạch Yểm Ma của người khác vừa mới tiêu hóa lực lượng Yểm Ma Lão Tổ nên thực lực đột nhiên tăng mạnh mà Mạch Lăng dĩ nhiên đưa tới tận cửa, hắn không gặp nạn ai gặp nạn, càng hung hăng càn quấy thì chết càng thảm. Trên thực tế thời điểm trên hội nghị thì Khương Ma Đế phát hiện kể cả trong hồn điện cũng không có người nào đứng ra ủng hộ Sở Phương Trần, ở trong lòng âm thầm bật cười, có chút không thể chờ đợi được muốn quở trách những gia hỏa xem thường Sở Phương Trần, nhưng hắn vẫn kiềm được vì muốn xem biểu lộ của bọn họ vào ngày hôm nay. Quả nhiên đám Nguyên Lão, Dương Phong Dĩnh Đại Trưởng Lão và mấy cường giả phái bảo thủ, biểu lộ trên mặt của bọn họ lúc này phong phú tới cực điểm. Đương nhiên Khương Ma Đế, Lão Ẩn Sĩ, Trầm Nguyên Lão là ba cự đầu của Yểm Ma Cung hiện giờ càng thêm vững tin, dùng thanh niên này vi tôn tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất, phải biết rằng cho dù Lê Hồng thực lực mạnh hơn Mạch Lăng còn chưa có phách lực hành hạ Hùng Mạt Mạch Lăng. Giờ phút này tất cả mọi người phải nhìn lại thanh niên kia một lần, thậm chí thanh niên này hoàn toàn chạm tới độ cao mà bọn họ phải ngưỡng mộ khiếp sợ nhìn lên. Nhìn qua Bạch Yểm Ma ma diễm màu trắng bạc của thanh niên kia thấy hắn chậm rãi trở lại trận doanh Tam Đại Cung Điện, âm thanh hoan hô như sấm kia chưa bao giờ ngừng lại, ánh mắt cực nóng của bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. vn, Sở Mộ hơi tươi cười, đánh bại cường giả Hùng Vị làm cho Sở Mộ có cảm giác được một tia thành tựu, đương nhiên chủ yếu là Bạch Ma Quỷ không có làm Sở Mộ thất vọng, tuân theo Sở Phu Nhân chỉ thị, đánh tên kia thật thảm. Phát động công kích A, Thái Nga cự nhân của Mạch Lăng đã phế. Sở Mộ đi đến trước mặt Đồ Tôn Kha Ẩm, nhìn Kha Ẩm nói ra. Kha Ẩm sững sờ, mở miệng nói. Mạch Lăng đã giải quyết nên chúng ta chắc thắng rồi, nhưng mà những người kia không cho chúng ta ra tay. Nói xong Kha Ẩm dùng ngón tay chỉ vào đám lão nhân đức cao vọng trọng đang sững sờ kia. Ngài cảm thấy bọn họ hiện tại dám đánh với chúng ta sao? Sở Mộ nhíu mày nói ra. Những lời này như điểm tỉnh người trong mộng, Nguyên lão cùng Khương Ma Đế ở bên cạnh cười ha ha, hiểu được Sở Mộ có ý gì. Hùng Mạt Mạch Lăng đã đem Thái Nga cự nhân thu hồi vào trong không gian hồn sủng, nguyên tố giới sinh vật sẽ không dễ tử vong như vậy, nhưng mà tình huống của Thái Nga cự nhân bây giờ cũng sắp tử vong rồi, hắn tin tưởng nếu không phải vừa rồi hắn đọc chú ngữ triệu hoán hồn sủng khác, Sở Phương Trần này thậm chí đã tiến hành thêm một lần công kích đánh chết hắn và Thái Nga cự nhân. Đại nhân, ngài còn tốt chứ? Tần Liêu đi tới, ánh mắt phi thường cổ quái nhìn qua Hùng Mạt Mạch Lăng. Tiểu thiếp độ nữ của Mạch Lăng cũng khống chế hồn sủng tới trước mặt Mạch. Góc truyện audio.com, Lăng, nàng bày ra bộ dáng vô cùng quan tâm, nhưng mà ngay cả Tân Liêu ở bên cạnh cũng nhìn ra được ánh mắt của nữ nhân này còn kỳ quái hơn cả mình. Cách chương.